Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, sở nhân tới chơi. Trong phòng truyền tới tiếng đập cửa, Lôi Nặc cảm thấy đầu óc của mình có điểm không đủ dùng. Gõ cửa không nên ở ngoài cửa sao? Ngẩng đầu nhìn bốn phía, cạnh cửa trên thật đúng là đứng cá nhân. Lôi Nặc toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, nơi đó tại sao có thể có người? Thần công điện nhìn như bình thường, giống Lôi Nặc như thế người sợ chết, làm sao sẽ không thèm để ý an ninh? Ngoại viện nhưng là có Vũ Khê cái này vị địa tiên tọa trấn. Nội viện có Lý Tư Cung Sơ Nhị, hắn ngoài thư phòng mặt, Hổ Nha, Mặc Hương hai người thay phiên, có đôi khi Mặc Ngữ, Mặc Phỉ cũng thường thường ở, cũng không tin có ai có thể vô thanh vô tức âm thầm vào thư phòng. Lôi Sư An, nhân yêu kia cài ưỡn lên bút thẳng, nhẹ giọng hỏi tốt, lại không có nửa điểm hành lễ ý tứ. Lôi Nặc nheo mắt lại, rốt cuộc biết tới là ai, khó trách hắn có thể đi vào chính mình thư phòng. Bệ hạ an, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Lôi Nặc gật đầu nói, người tới chính là mới vừa đăng cơ không lâu đại sở tân hoàng sở nhân. Bệ hạ đêm khuya tới chơi, nhưng thật ra làm người ta giật mình. Lôi Nặc chìa tay ra, ý bảo sở nhân ngồi. Đối với cái này vị tân sở hoàng, Lôi Nặc nói không được trên là cảm giác gì. Dù sao không quen, hơn nữa cảnh giới của hắn huống hồ, sợ là so với chính mình còn muốn phiền phức. Vì cho hắn cùng Kim Thành nhường đường, Lôi Nặc đều đã quyết định tạm thời ly khai Lạc Thành, đến phía Nam ở mấy năm, chờ Lạc Thành thế cục ổn định lại, lo lắng nữa có hay không trở về. Không phải Lôi Nặc đối với Lạc Thành có nhiều hảo cảm, mà là người phải hiểu đại sở thế giới hoàn cảnh này. Ngoại trừ hiếm có vài tòa đại thành bên ngoài, những thứ kia tiểu thành thôn trấn điều kiện so với trái đất trên vì số không nhiều vài cái nguyên sinh trạng thái dân tộc thiểu số sinh hoạt khu vực, hoàn cảnh sinh tồn còn muốn ác liệt rất nhiều. Lôi Nặc ly khai Lạc Thành, không có quá nhiều không nỡ, nhất không bỏ được là WC, tắm rửa, mấy thứ này, nhưng là hoa hắn tốt thời gian mấy tháng. Có thể nói, trên địa cầu trại chăn nuôi, heo sinh hoạt điều kiện, nếu so với đại sở phần lớn sinh dân tốt. Lôi Sư, thất lễ, sở nhân bước lên trước, ngồi vào Lôi Nặc bên người, đi lên liền xin lỗi. Hắn có thể vô thanh vô tức tiến đến, nhất định là vận dụng một ít thủ đoạn, người khác thế nào Lôi Nặc không biết, Hổ Nha mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không sở hoàng. Không được chính mình cho phép, không thể làm cho hắn tiến nhập thư phòng. Xem ra cái này vị sở nhân bệ hạ thủ đoạn so với hắn đoán cao minh hơn nhiều lắm. Cảm tạ Lôi Sư chống đỡ. Kỳ thực ta biết, ở bí thuật một đạo, Kim Sư là kém xa Lôi Sư. Sở nhân thành khẩn nói đạo, mượn hơi yếu ánh nến. Lôi Nặc chứng kiến sở nhân ánh mắt sáng ngời, không cần khách khí. Lôi Nặc cứng rắn nói đạo, không được quản hắn lấy cái gì thủ đoạn. Ở chưa chính mình đồng ý tình huống xuống, hắn đi vào thư phòng, cũng làm cho Lôi Nặc sinh lòng cảnh giác. Vẫn là quá yếu a, bí sư lại chịu tôn kính thì như thế nào? Nhân gia còn chưa phải là nói đến là đến, như hắn Lôi Nặc là địa tiên, sở nhân dám không? Xem ra Lôi Sư vẫn còn ở sinh khí. Ta cầu Quân Đình tông sư, còn nói thông Hổ Nha, lúc này mới có thể đi vào nơi đây. Dù sao thân phận của ta có chút đặc thù, không muốn để cho người khác biết. Sở nhân cười khẽ nhất nói rằng, nói với Quân Đình, Lôi Nặc còn có thể lý giải. Hắn cư nhiên có thể thuyết phục Hổ Nha, điều này làm cho Lôi Nặc thật bất ngờ. Hổ Nha nhưng là tử tâm nhãn, Lôi Sư không cần kinh ngạc. Kỳ thực Hổ Nha là rất giảng đạo lý, ta đem đế ấn áp cho hắn, hắn sẽ tin. Lý Tư cùng Cung Tông Sư đã ở ngoài cửa, Sở Nhân tiếp tục giải thích, hắn minh bạch, nếu như Lôi sư có khúc mắc, hôm nay coi như đến không, thậm chí còn không bằng không đến. Đế ấn tương đương với trái đất thời cổ Ngọc tỷ, Sở Nhân là thật dám a, cư nhiên đem thứ này áp cho Hổ Nha. Lấy Lôi Nặc đối với Hổ Nha giải khai, Sở Nhân xuất ra đế ấn, hắn nhất định là tin. Sở Nhân nói xong, theo trong tay áo lấy ra hai cái phong thư, phía trên dùng xi đậy lại, có thể chứng kiến màu vàng đế ấn. Lần nữa cảm tạ Lôi sư chống đỡ, nghĩ đến Lôi sư đã chọn xong đi chỗ, lần này đi không cần lâu lắm, 3 năm là đủ. Vừa nói, đem hai cái phong thư đẩy tới Lôi Nặc trước mặt. Đây là... Lôi Nặc không có nhận, liếc một cái phong thư, phía trên ngoại trừ si cùng kim ấn, phân biệt viết Nam Trường, phía Nam, Lôi sư, nếu ta đoán không sai, Lôi sư lần này đi, chắc là phía Nam, lại phía Tây Nam có khả năng nhất lớn, không biết đoán đúng hay không? Sở Nhân cười híp mắt hỏi, lợi hại, có thể đoán chuẩn như vậy. Lôi Nặc đều tò mò hắn là làm sao đoán. Đang cùng Vũ Khê nói chuyện lâu phía trước, Lôi Nặc mặc dù cũng nghĩ tới đi phía Nam, có thể Ngũ Dê Phủ mới là mục tiêu. Ngũ Dê Phủ là phía nam lớn nhất châu phủ, có đại sở hải vận trung tâm danh xưng, hải ngoại kỳ chân vô số, phủ thành phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, ở đại sở thế giới. Lôi Nặc có thể không yêu thích đi xa xôi vùng núi. Cái này một phong là viết cho Nam Trưởng quân đoàn trưởng, Dày Quốc Công Bình Nam đại tướng quân thay đổi phong, Dịch tướng quân thân chỗ Việt Châu Trung Nam Thuận Đức Phủ. Nếu như cần, cái này phong bên trong chỉ, có thể giao cho hắn xem. Nội dung bên trong rất đơn giản, mời Dịch tướng quân tận lực phối hợp Lôi sư. Vô luận có nhu cầu gì, đều cố gắng hết sức tự thỏa mãn. Sở Nhân nói đạo, bên trong chỉ, kỳ thực chính là tư nhân tin. Hoàng đế cho Nam Trưởng quân đoàn trưởng thơ tư nhân, không tính là quốc triều pháp lệnh. Cái này một phong, là cho phía Nam Thủy quân Thi Lạc Hoa đại tướng quân. Hai lá nội dung bức thư không sai biệt lắm, Lôi sư khả năng dùng không được lên. Xem như là trước giờ làm chút chuẩn bị, Sở Nhân chỉ vào phong thư thứ hai nói đạo, không được chờ Lôi Nặc mở miệng. Sở Nhân tiếp tục nói ra, kỳ thực, cái này hai phong thư, thắng không, Lôi sư biết, Sở Nhân đăng cơ ngày ngắn, không mấy nền tảng, những thứ này đại tướng quân tay cầm binh quyền, lại là lão sở hoàng quan hệ thông gia, đừng nói chỉ là bên trong chỉ. Chính là thánh chỉ, bọn họ có nguyện ý hay không nghe, cũng chưa biết chừng, người thông minh, Lôi Nặc ám tự gật đầu. Sở Nhân nói đều là lời nói thật, chớ nhìn hắn đăng cơ, được công nhận tân sở hoàng, nhưng hắn không có bất kỳ căn cơ, chính lệnh sợ là liền hoàng cung đều ra không được, không có Vũ Vương Phủ cùng Ngụy Văn Trường, cùng với phụ chính đại thần tán thành. Lời hắn nói, không ai cho là thật. Sở Nhân vươn 3 cái chỉ. Lôi sư, 3 năm. Sở Nhân chỉ cần 3 năm. Đến lúc đó cái này hai phong thư sẽ có giá trị. Chẳng qua đến lúc đó, Sở Nhân hy vọng Lôi sư có thể trở lại Lạc Thành. Đại sở cần ngài như vậy bí sư. Không phải có kim sư ở chứ sao? Lôi Nặc cười cười nói đạo. Sở Nhân lên ngôi làm hoàng, lại có thể bỏ qua thân phận, lấy chân thành đối người. Lôi Nặc vẫn là rất phục tùng. An Vương người được chọn, quả nhiên bất phàm, nhân gia không chỉ có thể buông mặt mũi, hơn nữa còn rất tự tin. Đại sở như vậy nước lớn, 3 năm đã nghĩ từ không tới có, tẫn ẩn nắm giữ bên trong. Cái này cỡ nào tự tin a? Hiện tại Vũ Vương Ngụy Văn Trường là chống đỡ hắn, có thể đang ủng hộ đồng thời, lại là hai tòa đại sơn, chèn ép gắt gao lấy hắn, muốn trưởng nhất quốc chi quyền. Khó a, kim sư, Sở Nhân than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, Lôi sư, Kim sư đối với chúng ta thái tử phe trợ giúp cực lớn. Làm người cũng rất tốt. Hắn bí sư truyền thừa vượt lên trước tuyệt đại đa số bí sư. Nhưng hắn tự thân bí thuật cũng rất phổ thông. Đừng nói cùng lôi sư so sánh với. Rời đi bạch sư, hỏa sư, còn có thủy sư. Ở năng lực trên đều mạnh hơn xa hắn. Lôi sư, bây giờ sở nhân còn không thể rời bỏ kim sư. Đại sở cũng cần nhất vị trấn quốc bí sư. Ủy khuất lôi sư, lôi nặc cười. Cái này có ủy khuất gì? Bí sư xưa nay sẽ không tranh danh. Còn đoạt lợi, càng là chuyện cười. Chỉ cần biểu hiện ra bí thuật quá mạnh, hay là tranh danh đoạt lợi đều là chuyện cười. Ngoại trừ những thứ này, sở nhân còn mịt mờ nói cho lôi nặc. Đại sở, hiện nay chỉ cần nhất vị trấn quốc bí sư. Hai vị liền có chút nhiều. Lôi nặc biểu hiện càng tốt, đối với kim sư càng bất lợi. Đây là sở nhân tự vệ một trong thủ đoạn. Đại sở trên xuống, mấy trăm năm qua, đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là đại sở không thể rời bỏ bí sư. Bởi vì có bí sư, đại sở tài năng thống nhất. Bởi vì có bí sư, đại sở tài năng phát triển. Có lôi nặc ở, kim thành có cũng được không có cũng được. Lôi nặc không ở, kim thành liền thành đại sở duy nhất bí sư. Phần của hắn lượng liền trọng nhiều. Ngoại trừ cái này hai lá bên trong chỉ, còn có một phần lễ vật đưa cho lôi sư. Là trăm năm trước, Vũ Lâm quân đoàn hồ sơ. Hiện tại không được phương tiện. Số lượng nhiều lắm. Ta đã phái người bí mật vận ra Lạc Thành. Đối đãi lôi sư xuất phát thời gian, thì sẽ có người phụng lên. Sở nhân nói đạo, đây là lôi nặc lần đầu tiên cùng sở hoàng giao lưu. Cảm giác cùng trái đất lên. Trong lịch sử ghi lại hoàn toàn bất đồng. Đại sở hoàng đế, tựa hồ thiếu thiếu trái đất phong kiến vương triều quân chủ khí phách. Khách khí làm cho người không thể tin được. Làm đại sở quân vương. Tốt như vậy sao? Lôi nặc tự nhiên không biết. Đại sở thế giới lịch sử, so với trái đất ngắn nhiều lắm. Đại sở lại là cái thứ nhất thống nhất chính quyền. Ngoại trừ đệ nhất đại sở vương cực kỳ khí phách bên ngoài. Các đời sở vương đều không thể lực hoàn toàn trưởng khống như lớn vương triều. Sự thực lên, coi như đệ nhất đại sở hoàng, cũng chỉ là mặt ngoài nắm giữ. Các nơi đỉnh cấp huân quý, bị chấn nhiếp bởi võ công của hắn, nhìn như chờ trả lời. Kỳ thực ngầm mờ ám sẽ không đứt đoạn. Đợi được Trác gia lão tổ đột nhiên xuất hiện, lấy địa tiên tôn sư. Ở đại sở, quân vương địa vị căn bản vô pháp cùng trên địa cầu quân chủ so sánh với Vũ Lâm quân đoàn cũ ngăn. Thứ này hữu dụng không? Hơn 100 năm trước gì đó, người chết sạch, sở nhân cười không nói. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn minh bạch. Vũ Lâm quân đoàn mạnh mẽ như vậy quân đội, lão sở hoàng nhất mạch làm sao bằng lòng buông tay? Đổi thành hắn, coi như thất bại, cũng sẽ trùng kiến. Năm đó rừng mưa quân trong tướng quân đều là đại sở tinh anh a. Kỳ thực lão sở hoàng mật điệp ti năng lực tương đối khá, xem bọn họ hậu nhân cũng biết mạnh bao nhiêu lớn. Mưa gia hậu nhân mỗi một đời đều có tông sư, nếu không phải sống thời gian ngắn, bất kỳ cái gì nhất vị đều sẽ không thua Ngụy Văn Trường. Lão sở hoàng nhất hệ cư nhiên chẳng quan tâm, thậm chí căn bản không quan tâm bọn họ. Đây không phải là xả đàn chứ sao? Như thế xả đàn hoàng tộc, cư nhiên không có đem đại sở Giang Sơn ném. Đã là tổ tông bảo hộ, lôi sư còn có nhu cầu gì? Hết thảy có thể đưa ra, sở nhân sẽ nhớ biện pháp. Sở nhân nói đạo, lôi nặc lắc đầu, kỳ thực bệ hạ không cần như đây. Lôi nặc vốn là tĩnh cực tư động, muốn đi lần đại sở Hà Sơn, nhìn cái này thiên hạ là dạng gì. Sở nhân cười rất dở sán lạn, quả nhiên là bí sư, đều không quá sẽ nói láo. Ngươi tới đến Lạc Thành bao lâu? Tĩnh cực tự động kể từ đâu? đừng xem Lôi Nặc tới Lạc Thành không lâu sau, đưa tới nhiệt nghị có thể không thiếu. Điện báo, điện thoại những thứ này cùng sinh dân không quan hệ. Có thể vé sổ số, máy bay, đưa tới oanh động, vô cùng mãnh liệt, liền sở nhân đều vì đó động dung. Nếu là có thể, hắn nguyện ý dùng kim sư đổi Lôi Nặc. Đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Sở nhân cần làm chuẩn bị nhiều lắm. Đại sở thành di chuyển, nắm quyền, chuẩn bị chiến tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?